Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Trong số thơ văn của ông, có một bài văn hết sức nổi tiếng, đó là bài Đào Hoa Nguyên Ký, bài ký về suối Hoa Đào. Nội dung đại lược như sau. Ở Vũ Lăng có một người đánh cá. Một hôm ông ta bơi thuyền theo con ngòi nhỏ đi đánh cá. Không biết từ lúc nào con thuyền dẫn tới một rừng đào. Phong cảnh như hoa thêu gấm dệt, dưới là cỏ thơm xanh mướt. Người đánh cá bị cảnh đẹp hấp dẫn, cứ bơi thuyền đi mãi. Tới cuối rừng đào thì phát hiện một cửa động. Anh ta rời thuyền, lần mò đi vào trong động. Ban đầu động rất hẹp, nhưng qua một đoạn bỗng thấy rộng rãi sáng bừng. Thì ra trong động có một xóm làng rất lớn, đất đai phì nhiêu, bãi dâu xanh tốt. Già trẻ gái trai đi lại tấp nập, lao động vui vẻ, sống một cuộc sống thanh bình, vô tư lự. Mọi người thấy có khách lạ tới thì đều nhiệt tình mời ăn cơm uống rượu. Người đánh cá hỏi chuyện mới biết người trong thôn đều có tổ tiên là người chạy nạn tới đây vào những năm loạn lạc cuối đời Tần. Họ không hề biết sau triều Tần còn có triều Hán, càng không biết tới triều Ngụy, Tấn sau đó nữa. Người đánh cá ở lại đó mấy ngày, cảm thấy sung sướng như sống trong tiên cảnh, xa cách hẳn bụi trần. Khi từ biệt ra về, anh ta chú ý đánh dấu kỹ đường đi, chuẩn bị để sau này lại đến thăm. Về đến Vũ Lăng, anh ta báo cáo với quan thái thú. Thái thú cảm thấy rất thú vị, liền cử người đi theo người đánh cá để tìm rừng hoa đào. Nhưng tìm mãi, không sao thấy cửa động đâu nữa. Đào nguyên ngoài cõi đời mà Đào Uyên Minh miêu tả trong bài ký thật ra không thể nào tồn tại trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Nhưng quang cảnh mọi người đều lao động, mọi người đều sung sướng no đủ, sống cuộc đời không bận chút lo âu, được mô tả trong bài ký đã phản ánh ước muốn tốt đẹp của người đương thời trong hoàn cảnh xã hội đen tối, hỗn loạn lúc đó. Vì vậy, tác phẩm Đào Hoa Nguyên Ký mãi mãi được người đời sau truyền tụng và yêu thích. Lưu Dụ bày trận. Sau khi Tấn An Đế trở lại ngôi hoàng đế, Lưu Dụ hoàn toàn nắm quyền ở Đông Tấn. Xuất thân là một chức quan võ nhỏ, Lưu Dụ không có địa vị gì trong giới sĩ tộc. Để nâng cao uy tín của mình, ông quyết định phát động cuộc bắc phạt. Năm 409, Lưu Dụ dẫn quân xuất phát từ Kiến Khang, trước hết bao vây kinh đô nước Nam Yên, một trong 16 nước trong thời Ngũ Hồ Thập Lục Quốc ở miền Bắc Trung Quốc, là Quảng Cố, nay ở Tây Bắc Ích Đô, tỉnh Sơn Đông. Quốc vương Nam Yên là Mộ Dung Siêu sợ hãi, vội cử người cầu cứu Hậu Tần. Lúc đó ở miền Bắc, Hậu Tần là một quốc gia tương đối lớn. Quốc vương Hậu Tần là Diêu Hưng phái sứ giả đến đại doanh quân Tấn nói: "Nước Yên là nước lân bang hữu hảo của chúng tôi. Chúng tôi đã cử 10 vạn đại quân đóng sẵn tại Lạc Dương. Nếu các ngài nhất định cứ uy hiếp nước Yên, chúng tôi sẽ không thể ngồi nhìn mà không cứu." Nghe lời dọa của sứ giả Hậu Tần, Lưu Dụ cười nhạt nói: "Người về nói với Diêu Hưng, ta vốn đã định diệt xong nước Yên, sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn trong 3 năm rồi sẽ tiêu diệt các ngươi. Này các ngươi lại muốn đến nộp mạng ngay, thì hãy đến đi." Sứ giả ra về, có viên quan dưới quyền lấy làm lạ hỏi: "Tướng quân trả lời như thế khác gì chọc tức Diêu Hưng? Nếu quân Tần đến thật thì ta đối phó thế nào?" Lưu Dụ thản nhiên đáp: "Ông không hiểu được thực trạng. Tục ngữ nói binh quý thần tốc. Nếu chúng muốn đem quân tới thật thì phải lặng lẽ hành động. Việc gì phải cử người đến báo cho ta biết. Đây hoàn toàn là trò hư trương thanh thế của Diêu Hưng để dọa chúng ta. Theo ta, chúng lo thân không xong còn có sức đâu mà đi cứu người khác. Đúng như nhận định của Lưu Dụ, lúc đó Hậu Tần còn đang mắc vào cuộc chiến với một nước nhỏ là nước Hạ, mà lại thua trận thì cứu Nam Yên sao được. Không lâu sau, Lưu Dụ tiêu diệt được Nam Yên vào năm 410. Mấy năm sau, Lưu Dụ bình định các thế lực cát cứ ở miền Nam rồi lại tiến hành bắc phạt, tiến công Hậu Tần. Ông cử các đại tướng Vương Chấn Ác, Đàn Đạo Tế dẫn bộ binh từ vùng Hoài Hà tiến công lên Lạc Dương, còn bản thân tự dẫn thủy quân ngược dòng Hoàng Hà tiến lên. Lúc đó, nước Bắc Ngụy do người Tiên Ti xây dựng lên ở miền Bắc bắt đầu lớn mạnh, đã phát triển thế lực xuống sát bờ Bắc Hoàng Hà. Bắc Ngụy tập kết hơn 10 vạn đại quân ở bờ Bắc, uy hiếp quân Tấn. Thủy quân của Lưu Dụ đi trên Hoàng Hà, có lúc gặp nước xiết, gió lớn, thuyền dạt vào bờ Bắc, liền bị quân Bắc Ngụy tiến công. Lưu Dụ cho đổ bộ lên bờ Bắc đánh lại quân Ngụy. Quân Ngụy liền lui chạy, nhưng khi quân Tấn xuống thuyền, quân Ngụy lại ra cản trở. Quân Tấn cứ tới lui vất vả, không tiến được bao nhiêu. Lưu Dụ liền cử một viên tướng mang 700 quân và 100 cỗ binh xe đổ bộ lên bờ Bắc, bày trận hình bán nguyệt bên bờ sông. Hai cánh trận bám sát bờ sông, phần giữa phình ra, trong đó bày các xe trận. Trên mỗi xe cắm một lá cờ bằng lông trắng. Vì hình dạng đó giống như nửa mặt trăng nên được gọi là thế trận vành trăng khuyết. Quân Ngụy từ xa quan sát thấy thế trận như vậy, không hiểu ý đối phương ra sao nên không dám hành động. Lát sau lại thấy trên chiếc xe ở giữa có người giương cao cờ trắng, rồi thấy hai bên sườn ùa ra hơn 2.000 binh sĩ khiêng 100 cây cung lớn đặt lên các binh xe. Thấy cung cách như vậy, quân Ngụy cho rằng chẳng có gì ghê gớm, liền tập trung 3 vạn kỵ binh xung phong tiến đánh vào trận địa Tấn. Hơn 100 cây cung lớn trên binh xa Tấn cùng bắn, nhưng vẫn không chặn nổi quân Ngụy. Ngờ đâu phía sau thế trận hình trăng khuyết còn bố trí hơn 1.000 ngọn lao dài lắp trên những cây cung cực lớn. Loại lao này dài tới 3-4 thước, đầu rất bén nhọn. Khi quân Ngụy đang ào ào xông tới, quân Tấn dùng búa lớn đánh bật chốt các cây cung. Các mũi lao vùn vụt bay ra. Mỗi mũi có thể xuyên qua 3-4 lính Ngụy. Trong chốc lát, trong số 3 vạn quân kỵ của phía Ngụy đã bị giết chết mấy ngàn. Số khác không biết rõ đằng sau trận quân Tấn còn bao nhiêu vũ khí ghê gớm loại này, nên sợ hãi quay ngựa chạy thục mạng. Toàn đội hình tan vỡ. Quân Tấn thừa thắng truy kích, giết được khá nhiều quân Ngụy. Lưu Dụ đánh bại quân Ngụy, mở thông đường thủy, tiếp tục tiến quân lên phía tây. Lúc đó, bộ binh do Vương Chấn Ác và Đàn Đạo Tế chỉ huy đã hạ được thành Lạc Dương, cùng đem quân vào Đồng Quan hội họp với Lưu Dụ. Tiếp đó, Lưu Dụ cử Vương Chấn Ác đem quân đánh Trường An, diệt nhà Hậu Tần vào năm 417. Diệt xong Hậu Tần, Lưu Dụ để Vương Chấn Ác cùng đứa con trai mới 12 tuổi của mình ở lại Trường An, rồi dẫn quân về Nam. Mấy năm sau, Tấn An Đế chết, Lưu Dụ cho rằng thời cơ đã chín, liền cử người thuyết phục Tấn Cung Đế mới lên ngôi nhường lại ngôi hoàng đế cho mình. Năm 420, Lưu Dụ lên ngôi, đổi quốc hiệu là Tống, lịch sử gọi là Tiền Tống. Đó là Tống Vũ Đế. Triều Đông Tấn diệt vong sau 104 năm thống trị miền Nam Trung Quốc. Đàn Đạo Tế đông cát giả làm lương. Sau khi Tống Vũ Đế Lưu Dụ thành lập Triều Tống được 19 năm, tức năm 439, thì ở miền Bắc, Thái Vũ Đế của Bắc Ngụy là Thác Bạt Đào, họ Thác Bạt thuộc tộc Tiên Ti, tiêu diệt nước cuối cùng trong 16 nước là Bắc Lương, thống nhất cả miền Bắc. Như vậy, trong khoảng thời gian 170 năm tính từ khi Đông Tấn diệt vong năm 420, lịch sử Trung Quốc xuất hiện cục diện hai miền Nam Bắc có hai hệ thống chính quyền đối chọi nhau. Ở miền Nam có bốn triều đại kế tiếp nhau là Tống, Tề, Lương, Trần. Ở miền Bắc mở đầu là Bắc Ngụy, sau phân liệt thành Đông Ngụy, Tây Ngụy. Hai nước này lại lần lượt bị Bắc Tề, Bắc Chu thay thế. Lịch sử gọi chung cả giai đoạn đó là Nam Bắc Triều. Tống Vũ Đế làm hoàng đế được 2 năm. Đến năm thứ 3 thì bị mất. Con Vũ Đế là Thái tử Lưu Nghĩa Phù, mới 17 tuổi lên nối ngôi vào năm 423. Tỏ ra thiếu đức độ nên sau một năm, tức năm 424, bị các đại thần phế truất, giáng xuống làm Doanh Dương Vương. Con thứ 3 của Lưu Dụ và Lưu Nghĩa Long được phò tá lên làm hoàng đế, đó là Tống Văn Đế. Lúc đó, Bắc Ngụy mở cuộc tiến công lớn vượt qua Hoàng Hà, xâm chiếm một vùng đất rộng phía nam sông. Tống Văn Đế phái Đàn Đạo Tế dẫn đại quân chống lại. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.